Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1782, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1782 từ, Trương Tông Nghĩa há to miệng, có chút choáng váng, Lâm giáo chủ, không phải cậu đang ép buộc người ta sao? Xương cốt của cậu ta đã nốt rồi, cậu còn muốn. Cậu ta đứng lên, cậu cảm thấy điều này có thể làm, được sao, cậu đang hy vọng vết thương của cậu ta nặng thêm à, Phong Tín Từ lập tức giận dữ quát. Đúng là xương cốt của cậu ta đã hoàn toàn vỡ nát nhưng giáo chủ tôi có y thuật tốt. Lâm Dương nghiêng đầu nhìn chăm chăm Trương Tông Nghĩa, trầm giọng nói. Cậu đừng sợ, thử đứng lên, yên tâm, không có việc gì. Trương Tông Nghiêu kinh ngạc nhìn Lâm Dương, chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn thận trọng thừa đứng dậy ẩn chân. Yến bạn đang đọc chuyện trên tịp sai khác, com thì con ngựa đầy là website ăn cắp chuyện, hãy com y ủng hộ chúng tôi nhé. In cảm ơn, không đám ở anh hướng đến nốt thương. Khiến cậu ta đau tổ ta thoáng ủi C không phai tam linh quay lại tam linh ba chuyển động lung tu đến mức không muối tổ ta đã không dám nghĩ đến cảm giác đu đớn lúc vương ô ở phụ nữ. Tâm ta rất khao khát được đứng lên, xương bà tổ ta không muốn làm anh lùng, ây muốn mình có thể như trước kìa, trên nháy dưới tránh, hành động tự nhiên, bởi vậy cậu ta lấy dũng khí, cũng mặc kệ cam ghi ác đau đớn gần như xé rách linh hỗn lúc trước. Lại xê dịch hai chân lần nữa, ngồi đậy, đỉ một thoáng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Trương Tông Xiu cũng sửng sốt, cậu ta ngơ ngác nhìn hai chân của mình, nhìn hai tay ca mình, lại nhìn nể phía Lâm Dương. Lâm Dương nhẹ nhàng gật đầu, Trương Tông Nghĩa thận trọng bò lên, đứng thẳng người, người của Cổ Linh Đường hoàn toàn choáng váng, đám người Lý Lãng trợn mắt há hốc mồm tựa như hóa đá. Phong Tín Từ cũng kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, mãi mà không thể bình tĩnh nổi. Tôi có thể đứng lên rồi, tôi có thể đứng lên rồi. Cảm xúc của Trương Tông Nghĩa dần dần mất khống chế, cả người vui vẻ điên cuồng, tiếp theo vừa khóc vừa lau nước mắt. Cậu đã từng cho rằng cả đời này mình sẽ phải sống trên giường. Phải biết khi cậu được đưa đến nơi này, Phong Tín Từ đã nói là không nhất định có thể trị khỏi được, phải xem sau này khôi phục thế nào, nếu khôi phục tốt sẽ còn có thể xuống giường, nếu khôi phục không tốt cả đời này phải sống trên giường. Trương Tông Nghĩa rất khẩn trương, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng cậu ta không thể ngờ được vẻn vẹn chỉ có một ngày cậu ta đã có thể xuống giường đi lại được, đây quả thực là thần tích, là thần linh hạ phàm, thần, giáo chú, anh là thần linh của tôi. Trương Tông Nghĩa trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc thút thít bái Lâm Dương. Lâm Dương đi lên trước đỡ dậy cậu ta, nghiêng đầu nói với Lý Lãng và đám đệ tử Cổ Linh Đường. Còn có ai cảm thấy y thuật của tôi là giả nữa không? Người của Cổ Linh Đường không nói gì, còn có ai cảm thấy y thuật của tôi không bằng Phong Tín Từ nữa không? Lâm Dương hỏi lại, ở đây không còn bất kỳ một âm thanh nào nữa. Xung quanh yên tĩnh im ắng, mọi người đều kinh ngạc khi thấy Trương Tông Nghĩa đứng dậy thật lâu mà không có ai mở miệng nói. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lưu Danh Khoa mới ra tiếng. Phong trưởng lão, bây giờ bà còn có muốn nói gì không? Nếu đổi lại là bà cảm thấy có thể trị khỏi cho Trương Tông Nghĩa sao? Phong Tín Từ nghe thấy vậy âm thầm cắn răng, không hề lên tiếng. Cách Trương.